Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Huyết Kiếm Cương, Bảo Khí Oai, Hứa Dương phục khắc lại huyết ẩm kiếm ba đạo tuyệt phẩm huyền văn. Đã trên căn bản nắm trong tay cái này thiên giai huyền khí. Có thể phát huy nó cơ bản uy năng. Này ba đạo tuyệt phẩm huyền văn, trong đó một đạo chính là kiếm cương vân. Chỉ cần đem huyền lực rót vào ở trên thân kiếm, sẽ diễn sinh ra huyết sắc kiếm cương. Sắc bén vô cùng, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Đương nhiên kiếm cương sắc bén, cũng là cùng người sử dụng huyền lực tu vi có liên hệ. Lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, gợi ra kiếm cương so với Tưởng Kinh Vĩ mạnh mẽ hơn nhiều. Chém giết phổ thông huyền tông như tàn sát con gà giết cẩu. Cái kia tên là Cao Khôn Huyền Tông, không ngờ tới Hứa Dương chiêu kiếm đó nhanh như vậy. Huyết quang lóe lên đầu người cũng đã rơi xuống đất. Nếu như hắn thôi thúc bản mệnh huyền linh, sử dụng mạnh nhất phòng ngự huyền thuật, cũng không cho tới bị một chiêu kiếm thuấn sát. Cái kế tiếp, chính là ngươi. Hứa Dương run tay lại chém ra một kiếm, một đạo huyết sắc kiếm cương, có tới dài 3-4 trượng, hướng về một cái khác huyền tông giận bổ xuống. Cái kia huyền tông, chính là vừa bắt đầu hướng về Cao Hiểu Tùng nêu ý kiến. Muốn được bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau xiếc, đem Hứa Dương đoàn người cùng Tưởng Kinh Vĩ toàn bộ đánh giết. Cướp đoạt bảo vật, cái kia huyền tông tên là Cao Khiêm. Thực lực và chết đi Cao Khôn ở sàn sàn với nhau. Hắn nhìn thấy Hứa Dương một tia sát cơ nhìn kỹ chính mình. Nhất thời vãi cả linh hồn. Hét lớn một tiếng gọi ra bản mệnh huyền linh. Đồng thời một đạo sông dài bóng mờ bày ra. Đây là hắn đại thế. Cho ta định. Cao Khiêm thôi thúc sông dài đại thế. Ý đồ ổn định Hứa Dương huyết ẩm kiếm phong mang. Nhưng không như mong muốn. Huyết ẩm kiếm dài 3 trượng kiếm cương. Chỉ là thoáng thấp xuống một tia tốc độ, vẫn cứ hướng về hắn bổ tới. Một chút vướng víu, cho Cao Khiêm chuẩn bị thời gian. Bản mệnh huyền linh một tiếng gào thét, hướng về huyết ẩm kiếm kiếm cương đánh tới. Loạt soạt một tiếng, đầu kia bản mệnh huyền linh bị Hứa Dương kiếm cương chém thành 2 đoạn. Huyễn ảnh liên hồi sát, ở bổ nứt cái kia bản mệnh huyền linh sau khi Hứa Dương kiếm thế biến đổi. Thất sát tuyệt kiếm sử dụng, vô số đạo nhỏ bé màu máu kiếm khí, tạo thành một làn sóng huyết sắc làn sóng, đem Cao Khiêm bản mệnh huyền linh gói hàng trong đó, chỉ xoắn một cái, liền đem cắn nát, phù, Cao Khiêm phun ra một ngụm lớn máu tươi, bản mệnh huyền linh bị chém giết, hắn chịu đến trọng thương có thể tưởng tượng được, đồng dạng là huyết ẩm kiếm, ở Tưởng Kinh Vĩ trong tay, cùng ở Hứa Dương trong tay. Uy năng tuyệt nhiên không giống, bởi vì Tưởng Kinh Vĩ không có được huyết ẩm kiếm tán thành. Chỉ có thể phát huy trụ cột nhất kiếm cương, mà Hứa Dương nhưng làm cho huyết ẩm kiếm thần phục, có thể triển khai rất nhiều mạnh mẽ kiếm thuật. Hứa Dương không có ngừng tay, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, kiếm cương huyền văn lần thứ 2 sáng lên, huyết sắc cầu vồng hiện ra, đem Cao Khiêm đầu lâu chém bay, liền giết 2 tên huyền tông. Huyết ẩm kiếm phát sinh vui mừng run rẩy, thân kiếm ong ong, kích thích ra tới huyết sắc kiếm cương, có vẻ càng thêm huyết hồng yêu dị, độ dài tăng vọt một thước, uy năng tiến một bước tăng cường, thật một thanh thiên giai bảo kiếm. Cao Hiểu Tùng trong mắt lóe ra tham lam cùng vẻ cảnh giác. Hắn thử thăm dò nói rằng, Hứa Dương, trong tay ngươi bảo kiếm rất mạnh, tuyệt đối là thiên giai thượng phẩm huyền khí. Thế nhưng tu vi của ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Loại này bảo khí không phải ngươi có khả năng điều động. Bé ngoan giao cho ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta có thể chống đỡ bao lâu? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Sát quang các ngươi. Nhưng là đầy đủ. Hứa Dương hô hấp trong lúc đó. Vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh. Tinh hải bên trong trấn huyền tháp rung động. Tình cảnh quái quỷ sinh ra. Vừa chết đi Cao Khiêm. Cao Khôn, thi thể cấp tốc hóa thành một chùm oành xương mù màu xám. Hướng về Hứa Dương phương hướng cấp tốc tung bay đi. Hứa Dương há miệng hút vào. 2 tên huyền tông sinh mệnh khả năng bị nhanh chóng rút lấy nhập thể bên trong. vốn là có chút trống vắng tinh hải, cấp tốc dồi dào, trạng thái khôi phục toàn thịnh. Loạt xoạt một tiếng, huyết ẩm kiếm hào quang đỏ ngầu lần thứ hai tăng vọt một thước. Hứa Dương hét dài một tiếng nói, tiếp, đón ta một chiêu, thất sát tuyệt kiếm, nhất khí đoạn kim sát, thê mỹ mỹ lệ màu máu quang hình cung, ầm ầm hướng ngang chém ra, mang theo phá diệt hết thảy khí thế, hầu như phải đem chiến trường này cắt ngang hai nửa. Không được, đều cho ta phòng ngự. Cao Hiểu Tùng bắt thủ quyết, quát lên, thiên đằng hóa thuẫn, vô số điều dây leo đan dệt, hóa thành một mặt màu xanh đại thuẫn, chắn mọi người trước người. Huyết sắc quang hình cung thê mị yêu diễm, đem màu xanh dây leo đại thuẫn chém ngang thành hai đoạn. Hơn thế không suy, đồng thời xẹt qua ba tên huyền tông đầu lâu. Phù phù phù, ba cỗ suối máu, phóng lên trời, ở chém liên tục ba tên huyền tông sau khi, một chiêu này nhất khí đoạn kim sát, uy năng mới chậm rãi tiêu hao hết. Hiện trường chỉ còn lại có Cao Hiểu Tùng cùng với còn lại ba tên huyền tông. Cái kia ba tên huyền tông, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này. Vừa một kích kia, lần thứ hai tiêu hao Hứa Dương toàn bộ huyền lực hơn một nửa. Hắn há miệng hút vào, nhất thời vừa chém giết ba tên huyền tông thi thể. Lần thứ hai tuôn ra sương mù màu xám, bị Hứa Dương nuốt vào trong miệng. Tà ma, ăn thịt người, người không phải người, người là ma quỷ. Còn lại ba tên huyền tông sắc mặt tái nhợt địa trách cứ. Trong lòng bọn họ một mảnh hoảng sợ. Hứa Dương nuốt hút một hơi màu xám sinh mệnh sương mù. Một lần nữa trở nên thần hoàn khí túc. Hai mắt của hắn bên trong phóng xạ kỳ quang. Lạnh lùng nói rằng, ăn thịt người cũng được, ma quỷ cũng tốt, các ngươi đều phải chết. Xong, Cao Hiểu Tùng nhìn một chút chết đi năm tên huyền tông. Thi thể của bọn họ đều hóa thành bạch cốt. Cái này Thái Sơ đạo trường con cháu đích tôn, cuối cùng không có trí tuệ vững vàng bình tĩnh, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Hứa Dương lấy chiến nuôi chiến, giết chết một tên kẻ địch, liền có thể nhanh chóng rút lấy sinh mệnh khả năng, khôi phục hao tổn, thế thì còn đánh như thế nào? Chuôi này huyết sắc ma kiếm, cùng Hứa Dương cũng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Mỗi đánh giết một kẻ địch, uy năng đều có nhất định tăng cường. Hiện tại liền giết 5 tên huyền tông. Huyết quang tăng vọt đến vốn là gấp đôi độ dài, tỏa ra ngập trời sát khí. Bất cứ lúc nào sẵn sàng tiếp tục câu hồn đoạt mệnh. Nếu như không có này 8 cái phế vật tùy tùng, ta một người cũng vẫn có thể cùng Hứa Dương đọ sức. Huyết ẩm kiếm không đánh giết nhiều như vậy huyền tông, liền không thể uy năng phồng lớn đến nước này. Bây giờ, coi như ta triển khai toàn lực, cũng không ngăn được huyết ẩm kiếm uy năng. Cao Hiểu Tùng tính được rất rõ ràng. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng. Chư vị, Hứa Dương cùng ta Thái Sơ đạo trường thù sâu như biển, đã không có bất kỳ hòa giải khả năng. Kế trước mắt, các ngươi nhất định phải đem toàn bộ huyền lực chuyển vận cho ta, để ta phải lấy trảm trừ Hứa Dương. Bằng không, chúng ta đều phải bị trong tay hắn ma kiếm giết chết. Còn lại ba tên huyền tông, không có bất kỳ lựa chọn, cắt ra một bàn tay, đem huyền lực thao thao bất tuyệt địa truyền vào Cao Hiểu Tùng trong cơ thể. Bốn người sau lưng đều sáng lên bản mệnh huyền linh bóng mờ. Cao Hiểu Tùng bản mệnh huyền linh là một cây cổ thụ che trời, xanh tươi bức người. Cái khác ba tên huyền tông bản mệnh huyền linh càng ngày càng ảm đạm. Chỉ có Cao Hiểu Tùng bản mệnh huyền linh, cái kia một cây kỳ cây, càng thêm xanh tươi tốt, lại vọng tưởng dùng hợp lực thủ đoạn, có điều đây cũng chỉ là phí công. Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng, lần thứ hai chém ra một chiêu kiếm, huyết sắc cầu vồng bao phủ bốn người. Hừ, Hứa Dương ngươi chờ. Cao Hiểu Tùng hấp thu ba tên huyền tông sức mạnh sau khi, khí thế tăng mạnh, hai cánh tay hắn rung lên, đem ba tên huyền tông té hướng về Hứa Dương. Bản thân nhưng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bỏ chạy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.